Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, chương 291, Đoan Mộc Dung cùng Yến Đan. Kính Hồ Y Trang, chư tử bách gia chi y gia đại bản doanh. Nói là đại bản doanh, kỳ thật bất quá mấy cái gian mau ốc, sư đồ hai người thôi. Hạnh Lâm không tranh, thầy thuốc tế thế, đây là hoàn toàn yên tĩnh an lành, rời xa bảy nước phân tranh tịnh thổ. Nơi này chỉ có lòng mang nhân nghĩa thầy thuốc, không có dã tâm gia, âm mưu gia, càng không có giang hồ phân tranh, loạn thế chiến hỏa, nhưng người trong giang hồ, nơi nào lại là chân chính tịnh thổ? Tiên sinh, xin nghe ta một lời. Bây giờ Mặc gia đã hiểm như huyền ti, nếu không thể lại thêm trợ lực, chỉ sợ là trong nhà gỗ. Thanh âm của một nam tử vang lên. Quý gia sáu ngón cự tử mất tích. Cự tử có thể vào lúc này một áp sát Mặc gia tản mát thế lực. Miệng mồm mọi người tán thưởng. Tại sao huyền ti nói chuyện? Nữ tử bình thản âm thanh vang lên. Sáu ngón cự tử trước khi mất tích, cùng tiên sinh giao hảo, mà ta Mặc gia đệ tử cũng nhiều lần đến ngài cứu trợ. Chúng ta sớm xem tiên sinh vì người nhà, lần này đến đây, chính là muốn mời tiên sinh thêm vào Mặc gia. Ta chính là y gia người, cũng không từng cùng bất luận kẻ nào giao hảo. Nếu có đau sót chứng bệnh, tìm ta trị liệu chính là tiên sinh, không cần lại nói tiếp. Thầy thuốc tế người, hiệp giả tế thế, hôm nay thiên hạ dung chuyển hỗn loạn, trong loạn thế, mọi người chém giết, thương vong sao mà nhiều. Chúng ta y gia người, có khả năng làm bất quá là nhiều cứu một người thôi. Như thế, tại hạ cáo từ, nhà gỗ cửa phòng mở ra, một người mặc đen như mực áo dài, có lưu một túm ria mép tang thương nam tử đi ra. Chính là bây giờ Mặc gia cự tử Yến Đan. Dung Nhi, thay ta đưa tiễn cự tử. Trong phòng giọng của nữ nhân vang lên. Đúng, sư phụ. Ngoài phòng là một cái tao nhã điềm tĩnh thiếu nữ. Thiếu nữ một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài, đâm một cái tỉ mỉ đuôi ngựa. Hai bên tóc cắt ngang trán đỡ lên. Cây tử đằng sắc cùng màu trắng giao nhau khăn trùm đầu. Tóc cắt ngang trán dương nhẹ, lộ ra một đôi cong cong mày liễu nguyệt, một đôi sâu con mắt màu tím, con người thanh tịnh, đạm bạc, thục nhã, nhẹ nhàng nháy mắt con ngươi, dường như thế gian lớn nhất thấu triệt, xinh đẹp nhất bảo thạch. Nàng mặc lấy chất phác, tao nhã ngắn gọn, màu xanh đen áo ngực váy dài, nửa hôi lam nửa trắng hồng ngắn tay áo ngoài. Một đôi tay cổ tay quấn quanh màu xanh lam tơ lụa, lộ ra một đôi trắng như tuyết cổ tay trắng. Nàng cũng là nơi đây y gia niệm đoan đệ tử Đoan Mộc Dung. Mời. Đoan Mộc Dung nhẹ nhàng thi lễ, mang theo Yến Đan rời đi. Đa tạ cô nương. Đi vào bên hồ đầu cầu, Yến Đan chắp tay, cự tử đi thong thả. Đoan Mộc Dung yêu kiều cúi đầu nói. Yến Lan đi hai bước, lại dừng chân lại, quay người chắp tay cúi đầu, nói, vừa rồi tại hạ lỡ lời, gây niệm đoan tiên sinh không vui, còn mời Dung cô nương thay tạ lỗi. Đoan Mộc Dung vuốt tay điểm nhẹ, cự tử, ta nhất định truyền đạt, có khác mấy câu còn mời cô nương một đạo thuật lại. Thầy thuốc kiêm tể thiên hạ thương sinh, tiên sinh nhân hậu. Từ trên xuống dưới nhà họ Mặc đều cực kỳ khâm phục. Thế mà thương sinh bôi bôi, tiên sinh cho dù dốc hết một sinh chi lực, liệu có thể cứu mấy người? Hạ quốc gót sát bước qua mỗi một tấc đất, đều có người chết đi. Tiên sinh cứu mỗi một cái hạ quốc người, ngày khác cũng là cắm vào nước khác bách tính ở ngực trường mâu. Cứu phía sau một người chết trăm người, thân là thầy thuốc, tiên sinh nỡ lòng nào? Còn mời cô nương chuyển cáo, bất cứ lúc nào ta từ trên xuống dưới nhà họ Mặc đều cung nghênh tiên sinh. Cáo từ. Nói xong, Yến Đan chuẩn bị rời đi. Ha ha, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Chấm còn chưa từng nghe qua như thế buồn cười chi ngôn. Ngay tại Yến Đan chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo tiếng cười to vang lên. Chỉ thấy một nam tử hư không dậm chân mà đến. Hắn mày kiếm mắt sáng, phong thần như ngọc, khí vũ bất phàm. Hắn người khoác cửu long bào, khí đắp sơn hà, tràn ngập khó nói lên lời dương cương cùng bá đạo. Hắn tuấn mỹ cường đại, uy nghiêm bá khí, giống như thiên đế lâm trần, uy áp thiên hạ. Hắn vừa xuất hiện, cũng là thiên địa tiêu điểm, thế giới trung tâm, rất đẹp. Đoan Mộc Dung đôi mắt đẹp nâng lên, trong nháy mắt đó dường như giống như bị chạm điện, trái tim khẽ run. Nàng và sư phụ nàng Niệm Đoan ẩn cư ở đây, ngoại trừ bệnh nhân, cùng ngoại giới tiếp xúc không nhiều. Nàng thấy qua lớn nhất có khí chất nam nhân cũng chính là trước mắt Yến Đan. Nhưng cùng đối phương so sánh, Yến Đan liền như là đom đóm cùng trăng sáng, hoàn toàn không thể đánh đồng. Yến Đan bái kiến hoàng đế bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng, Yến Đan tâm thần run lên, dù là thiên nhân ngũ trọng hắn, cũng không nhịn được đi đứng phát run. Lại không trước đó hăng hái, vội vàng bái nói, hắn chẳng thể nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này đụng phải Diệp Đông Hoàng. Hắn cũng là đương đại người đàn ông mạnh mẽ nhất, thiên hạ bá chủ hạ hoàng Diệp Đông Hoàng. Đoan Mộc Dung nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run. Diệp Đông Hoàng danh tiếng, liền xem như nàng, cũng như sấm bên tai, vội vàng quỳ xuống bái nói. Y gia Đoan Mộc Dung bái kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Y gia Niệm Đoan bái kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Niệm Đoan cũng từ trong nhà đi ra, đối với Diệp Đông Hoàng bái nói, cứu một người mà chết trăm người. Diệp Đông Hoàng ánh mắt nhìn xuống Yến Đan, khóe miệng cười lạnh, dọa đến Yến Đan sợ vỡ mật. Muốn cãi lại cảm giác một cỗ kinh khủng uy nghiêm cùng khí thế áp ở trên người hắn. Khó có thể mở miệng. Xuân Thu chiến quốc, hỗn loạn mấy trăm năm, nhân khẩu thương vong hơn phân nửa. Chấm nhất thống thiên hạ, hoành tảo bát hoang, tứ phương thần phục, hung nô không dám tới phạm. Thiên hạ lại không quốc giới, lại không chiến loạn, sắp khôi phục thái bình thịnh thế. Chấm đem khoai lang, khoai tây phân phát thiên hạ, dưỡng sống không biết bao nhiêu người. Hôm nay thiên hạ nhất thống, các loại biện pháp biến đổi. Không ra 2 năm, thiên hạ đem sẽ không còn có một người chết đói. Chấm đem thành lập một cái từ xưa đến nay chưa hề có thịnh thế đế quốc. Mỗi ngày bách tính người người như rồng. Theo Diệp Đông Hoàng âm thanh vang lên, Yến Đan bò xổm bồ trên mặt đất, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Hắn trong bóng tối hô phong hoán vũ, nhưng đối mặt Diệp Đông Hoàng, hắn đề không nổi nửa điểm dũng khí phản kháng. Niệm Đoan cùng Đoan Mộc Dung cũng tâm thần run rẩy dữ dội. Hạnh Lâm không tranh, thầy thuốc tế thế, những năm này các nàng không biết cứu được bao nhiêu tàn tật. Nhìn thấy mà giật mình. Trong lòng tất nhiên là hy vọng thiên hạ thái bình, đã không còn chiến tranh, đặc biệt là Diệp Đông Hoàng thiên hạ không có người nào chết đói. Người người như rồng, đối với các nàng tâm linh trùng kích càng lớn. Đoan Mộc Dung chỉ cảm thấy một trái tim phù phù phù phù trực nhảy. Vụng trộm ngẩng đầu, ánh mắt xéo qua nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, cảm giác đạo thân ảnh kia vô cùng vĩ ngạn. Tâm trí hướng về, Yến Đan, chấm tha cho ngươi nhất mệnh, ngươi không đọc hoàng ân, khắp nơi hô phong hoán vũ, vì trưởng khống mặc gia, thí sư đoạt vị, bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, nên chém. Diệp Đông Hoàng dường như miệng ngậm thiên hiến, làm ra thẩm phán, cái gì, ngươi giết 6 ngón cự tử. Niệm Đoan biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm Yến Đan, giận dữ hét, Diệp Đông Hoàng như thế thân phận địa vị, nàng tin tưởng tất nhiên sẽ không ăn nói bừa bãi. 89/10 là thật. Bệ hạ tha mạng a. Tiểu nhân chỉ là muốn giúp bệ hạ giải quyết Mặc gia. Tiểu nhân không nghĩ phản đối bệ hạ a. Cầu bệ hạ minh giám. Yến Nan rốt cục có thể mở miệng, liền vội xin tha, đến mức niệm đoan, sống chết trước mắt, hắn mới vô lại đúng lý sẽ. Hắn chết, tuyệt vọng nghe vậy, như bị sét đánh, một ngụm máu tươi phun ra, té xỉu đi qua. Hừ, đến giờ phút này còn dám ngụy biện, chết. Diệp Đông Hoàng một ánh mắt, Vạn Đạo Đế mâu nhất động, diệt hồn. Yến Nan ánh mắt trì trệ, trong nháy mắt mất đi ý thức, mềm mại ngã xuống đất. Sư phụ, Đoan Mộc Dung kinh hô, vội vàng đỡ dậy Niệm Đoan. Không nghĩ ra nàng vì cái gì nghe được sáu chỉ hắc hiệp bị Yến Đan giết chết tin tức, kích động như thế. Sư phụ ngươi bệnh nặng quấn thân, đèn tạn dầu, bây giờ lửa công tâm, sống không quá một ngày. Diệp Đông Hoàng quét mắt Niệm Đoan, nhìn lấy Đoan Mộc Dung nói ra, hắn hôm nay tới này thì hai cái mục đích, một là nghe nói Yến Đan khắp nơi làm mưa làm gió, tới đem hắn nghiền chết. Vốn là giống Yến Đan loại này tiểu nhân vật, là không cần đến hắn tự mình động thủ. Cái này dính đến hắn tới đây mục đích thứ hai, hắn đối với Đoan Mộc Dung thật thích, thiên hạ đều là của hắn, Đoan Mộc Dung tự nhiên cũng là hắn. Sư phụ, Đoan Mộc Dung nghe vậy, tâm thần khẽ giật mình, trong mắt trong suốt lấp lóe, lấy y thuật của nàng giờ phút này cũng phát hiện Niệm Đoan tình huống. Cùng Diệp Đông Hoàng nói giống như đúc, bệnh nguy kịch, dược thạch khó cứu, nàng cũng cứu không được. Đột nhiên, Đoan Mộc Dung dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, không ngừng dập đầu. Bệ hạ, ngài thần uy cái thế, thiên hạ vô địch, giàu có tứ hải, nhất định có biện pháp cứu sư phụ ta, đúng hay không? Đoan Mộc Dung ánh mắt chờ mong, bây giờ nàng có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất cũng là Diệp Đông Hoàng. Không tệ, Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, Niệm Đoan bệnh với hắn mà nói cũng không tính là gì. Đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ. Đoan Mộc Dung mừng rỡ như điên, không ngừng bái tạ, đừng cao hứng quá sớm, chấm tại sao phải giúp ngươi cứu nàng. Diệp Đông Hoàng thanh âm nhàn nhạt để Đoan Mộc Dung khẽ giật mình, trên mặt biểu tình mừng rỡ nhất thời ngưng kết. Đúng vậy a, Diệp Đông Hoàng tại sao phải giúp nàng thì sư phụ, lấy sư phụ nàng bệnh, nàng làm y gia truyền nhân đều không thể cứu chữa. Diệp Đông Hoàng coi như có thể cứu, chắc hẳn cũng phải hao phí to lớn đại giới. Nàng không tiền không thế, mà lại những thứ này đối Diệp Đông Hoàng tới nói căn bản không đáng một đồng. Diệp Đông Hoàng làm hoàng đế, giàu có tứ hải, căn bản không thiếu tiền. Đoan Mộc Dung chán nản ngồi dưới đất, ánh mắt bi thương, muốn mở miệng cầu Diệp Đông Hoàng, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Diệp Đông Hoàng bóng người rơi xuống, ngồi xổm người xuống, thân thủ nắm Đoan Mộc Dung cái cằm, nhỏ khẽ nâng lên, nhìn lấy lê hoa đái vũ khuôn mặt, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt nàng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.